Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011. Đệ 1011 chương bảo đảm các ngươi vừa lòng. Cảnh Thiệu cũng đã sớm nghe nói Lâu Phi Tuyết cùng Thượng Tam Cảnh thế lực lớn có lớn lao quan hệ. Âm hồn điện hẳn là không dám ném chuột sợ vỡ đồ. Đệ tử đã biết, có Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết che chở. Ngu Thanh Thiển tạm thời là an toàn. Nói vậy âm hồn điện tuyên bố tuyệt sát lệnh trừ bỏ tranh mất mặt ngoại. Còn có mặt khác mục đích, quá thượng lão tổ đối Cảnh Thiệu cái này người thừa kế vẫn là phi thường vừa lòng. Đánh giá chi chiến sắp bắt đầu, trong điện chuẩn bị ban cho ngươi một lần tiến vào mật địa tiến hành linh khí rót thể cơ hội. Ngươi mau chóng đem trạng thái điều chỉnh đến linh tông đỉnh đi, Cảnh Thiệu trên mặt vui vẻ. Đa tạ quá thượng lão tổ ban ân. Hảo, ngươi đi xuống đi, quá thượng lão tổ phất phất tay. Cảnh Thiệu liền biến mất ở tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu chung sao trời. Nói nhỏ một tiếng, mệnh tinh đến tột cùng có thể đi bao xa đâu. Phong thần trở lại phong gia lúc sau liền giúp phong huống hoàn toàn rời đi phong gia. Hoàn thành hứa hẹn, mà Liễu Phiêu cùng phong kiều mẹ con cũng bị quan nhập phong gia cấm địa giam cầm lên. Các nàng chờ đợi nam nhân cùng phụ thân không còn có xuất hiện quá. Vân tộc mật địa nội, phong thần mang theo phong ly đang ở sấm quan, mỗi xông qua một quan là có thể được đến phi phàm khen thưởng. Bọn họ đã thuận lợi bắt được linh khí rót thể khen thưởng. Bắt đầu vì thăng cấp linh tôn làm chuẩn bị, thịnh ra bên trong, thịnh mạc nhiễm nhất nhất có tiềm lực đệ tử chi nhất. Quá thượng lão tổ lại lần nữa phá lệ, làm hắn tiến hành một lần linh khí rót thể đánh sâu vào linh tôn. Vì đánh giá chi chiến làm chuẩn bị, trừ lần đó ra, thông minh sắc sảo cảnh nội nhất lưu thế gia đều ở triệu tập đệ tử tụ trung tu luyện hoặc là tiến. Hành cuối cùng tiến lên, vì đánh giá chi chiến làm chuẩn bị, một tháng sau, Ngự Linh Tông, Ngu Thanh Thiển đang ở luyện hóa trong cơ thể chất độc hóa học. Một chương đưa tin phù phiêu nhiên rơi xuống nàng trong viện. Nàng mở ra nhìn, hơi mang nghi hoặc tự nói. Có người muốn gặp ta? Sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là mỹ nhân cha? Lại không quá khả năng. Rốt cuộc ly tách ra mới qua một tháng mà thôi. Ngu Thanh Thiển đứng dậy đi tông môn nghị sự điện. Vào cửa liền thấy tông chủ. Lâu Phi Tuyết, Ngu Tử Tô cùng Ngu Cảnh ngồi. Gặp qua tông chủ, Ngu Thanh Thiển đối tông chủ tiếp đón một tiếng. Đôi mắt tỏa sáng kinh hỉ nhìn Ngu Cảnh. Bất quá vẫn là trước đối Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô được rồi hành lễ. Nãi nãi, ra ra, ta ngoan cháu gái, đã hơn một năm không thấy, ngươi lại trường thủy linh. Ngu Tử Tô anh tuấn trên mặt toàn là tán thưởng chi sắc. Hắn cháu gái chính là tốt nhất, Lâu Phi Tuyết chừng hắn một cái. Lão không tu, ta cháu gái vẫn luôn đều thực thủy linh, Ngu Tử Tô ngượng ngùng cười cười. Đây là đương nhiên, ta cháu gái ở thông minh sắc sảo cảnh nội kia tuyệt đối là thiên tiên tồn tại, ngay sau đó trên. Mặt hắn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc phải bị phong gia tiểu tử thúi ngậm đi, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần sự tình. Ngu Tử Tô hai người đều đã biết, phong gia bên kia cũng liên hệ quá bọn họ, muốn trao đổi hôn sự, Ngu Thanh Thiển lại là thật thích phong thần, xét thấy đối phương cũng thực ưu tú. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận hai người xác thật là lương xứng. Chỉ là cháu gái mới trở về không bao lâu. Bọn họ thật đúng là luyến tiếc Ngu Thanh Thiển cứ như vậy gả đi ra ngoài. Con cháu đều có con cháu phúc. Phong gia tiểu tử nghe nói cũng không tệ lắm money. Lâu Phi Tuyết nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Chờ đánh giá chi chiến xong sau. Người đem cái kia tiểu tử thúi mang đến làm chúng ta nhìn xem đi, hảo. Bảo đảm nãi nãi cùng ra ra vừa lòng, Ngu Thanh Thiển đầy mặt ý cười. Hiển nhiên đối phong thần thập phần có tin tưởng, Lâu Phi Tuyết cười gật gật đầu, sau đó nhìn Ngu Cảnh, đối Ngu Thanh Thiển nói, cha ngươi lại đây xem ngươi, các ngươi cha con trở về ngươi sân hảo hảo tụ một tụ đi, hảo. Ngoặc kép, hết chương.